Trời bắt đầu lạnh dần, cái lạnh thấm vào da thịt hắn co do cảm giác cái lạnh đang ăn dần ăn mòn lấy từng tế bào mình. Đôi môi tím tái thở từng đợt khó khăn, rào rào, cơn mưa kéo đến bắt đầu nặng hạt trực tiếp rơi xuống thân thể lạnh ngắt của hắn. Cảm giác đau buốt cơ thể càng ngày càng lạnh, các bộ phận cơ thể như mất cảm giác mềm nhũn. Đôi mắt khó nhọc mở lên, tê, yểu, vê, y, làn môi đã tím tái mấp máy cố gắng gọi tên nó, cánh tay run rẩy đưa về phía trước. Bất lực chỉ trụ được mấy phút rơi xuống đất nơi cánh tay truyền một cảm giác đau buốt. Tiếng xe dừng lại trước cổng, nó lấy cây dù chạy xuống định mở cửa. Thân hình người đàn ông dựa vào tường nó hoảng hốt chạy lại. Anh gì ơi, đưa tay lay nhẹ vai của người đàn ông, nó cảm nhận được cơ thể của người đàn ông đang rất lạnh, tim nó nhói lên đau thắt lại một dự cảm không lành, người cúi xuống thật sát. Phong, cách chương.